Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, Nam Cung Tòng Vân. Canh thứ hai, nghiêng xuyên Đông Thánh Vực, lại tới Tử Vong Sa Hải. Mảnh sa mạc này, y nguyên là hoàn toàn mờ mịt, âm phong gào lên giận dữ. Phương Tuấn mi chân đạp ánh kiếm, ở trên trời gió quá. Tùy ý một môn hộ thân thần thông, đã có thể đem những cuồng phong kia ngăn cách người mình. Không có một chút nào trì trệ bay tới đằng trước, nhớ tới những kia khủng bố quái dị phệ linh tộc. Phương Tuấn Mi không nhịn được thả ra thần thức, hướng lòng đất tìm kiếm. Mấy vạn năm không để ý tới những người này, cũng không biết bọn họ có không gây ra càng động tĩnh lớn đến. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, so với năm đó đến, hắn đã mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Thần thức quét qua, chính là thẳng xuống hơn 10.000 dặm khoảng cách, hầu như là rất nhanh sẽ bắt lấy phệ linh tộc tung tích. Những người này, y nguyên cùng năm đó một dạng, ở dưới đất chui ra từng cái động dài đến. Xuống chút nữa, là rộng lớn thế giới dưới lòng đất, có thôn trang, có thành trì. Không hề tăm tối, tự có khoáng sản cùng huỳnh hỏa phi trùng dạng đồ vật. Tỏa ra tia sáng, chiếu này thế giới dưới lòng đất, có chút kỳ quái lạ lùng. Càng không muốn đề, những kia hóa hình phệ linh tộc, cũng là biết đốt đèn. Những này thôn trang thành trong ao, cao thủ cũng không nhiều. Nhiều nhất là phàm thuế kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, bị bọn họ bắt lấy. Mỗi người không dám nói ngữ, thần sắc đề phòng, thần thức như nước chảy đảo qua, cũng không có phát hiện đặc biệt có cái gì rất nhiều nhân tộc bị bắt tới cảnh tượng. Phương Tuấn Mi cũng không còn nhiều để ý tới, thu hồi thần thức đến, hắn bây giờ đã sớm không phải kích động tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đông Thánh Vực tới gần nơi này tổ khiếu tu sĩ, đề phòng cái này quái lạ chủng tộc. Rồi lại từ đầu đến cuối không có diệt bọn hắn. Chỉ có một cái nguyên nhân, cái này trong tộc có cao thủ ở. Phương Tuấn Mi tuy sẽ thiên bộ thông, nhưng xưa nay vẫn không có cảm giác mình đã tổ khiếu vô địch rồi. Không vội không đuổi, dùng thời gian gần nửa năm, vượt qua mảnh này Tử Vong Sa Hải. Quốc rồi Tử Vong Sa Hải là Bạch Quốc, Phương Tuấn Mi cũng không có dừng lại. Quá rồi Bạch Quốc, là yêu thú hải, Phương Tuấn Mi hết sức thần thức quét một vòng Phong Man Sơn năm đó Hoàng Kim Man Nghiêu bộ tộc lãnh. Địa, cái kia rộng lớn trong sơn giã, y nguyên là Man Nghiêu nhóm du lai đáng khứ, gặp Hoàng Kim Man Nghiêu bộ tộc vẫn còn, tựa hồ còn lớn mạnh mấy phần, Phương Tuấn Mi cũng không ở thêm, tiếp tục hướng phía trước. Cho đến đặt chân dưới nhất tới gần yêu thú hải một cái nhân tộc thành trì Thiên Dương Thành. Thành trì này, năm đó là thuộc về Long Hổ Sơn. Bây giờ trải qua mấy chục ngàn năm thời gian, sớm chia làm mấy cái thành nhỏ. Rõ ràng có thể nhìn ra, Nam Thừa Tiên Quốc nhân tộc số lượng cũng đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Như vậy thứ nhất, tu chân giới liền khẳng định cũng càng tráng lớn. Che giấu khí tức, tiến vào phố chợ khu, quả nhiên vô cùng náo nhiệt, một mắt xem dưới, không dưới mấy ngàn tu sĩ, cảnh giới tự nhiên là không giống nhau. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, ở trong thành tùy ý nhàn chuyển, nghe các tu sĩ trong miệng nói chuyện phiếm, rất nhanh, liền bị phía trước hai cái Long Môn tu sĩ lời nói hấp dẫn. Một ông già, một người thanh niên dáng dấp, thân mặc đạo bào tu sĩ, ở Phương Tuấn Mi trước người cất bước. Ông lão là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, thanh niên là Long Môn sơ kỳ, một xuyên đạo bào màu trắng, một xuyên đạo bào màu vàng. Sư phụ, theo ý kiến của ngươi, lần này, Bàn Tâm Kiếm Tông Nam Cung Tông Chủ, cùng Hỏa Diễm Ma Cung Hỏa tự tại trận tỷ thí này, cuối cùng đến tột cùng sẽ là ai thua ai thắng? Thanh niên đạo nhân nhỏ giọng hỏi. Khó nói a,